Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, phần 576. Chương 576 kinh tình Nam Dương, có thể lại hào hào an bài một chút, cực gần trong thanh âm. Thanh niên thiên sư một sợi tóc bạc rũ đến, bốn năm nhĩ, trước mắt. Vệ ếch không chút nào che giấu hắn tàn khốc. Bạo lực cùng uy hiếp tính, nóng lòng muốn thử công kích ánh lửa ở cặp kia màu đỏ sậm trong mắt nhảy lên. Phảng phất ở huyết rượu chuyển động một đường ánh sáng. Vệ ếch nhận ra thần, ta không biết vệ thiên sư đối chính mình tình nhân nhóm nhớ rõ như vậy lao. Bố nam nhĩ vô hại dường như nói, nó hơi hơi kéo ra thanh niên tay, trái lại về phía trước cúi người. Bất quá. Ta xác định ta mệnh so với bọn hắn trường. Vệ ếch thiên sư ngươi nói đúng không? Không đợi vệ ếch trả lời. Bố nam nhĩ đã trước một bước chậm gì gì mà bổ sung. Rốt cuộc chúng ta Nam Dương cùng Long Môn căn cứ hữu hảo hợp tác. Bốn bỏ năm lên cũng coi như ta cùng vệ đội là cùng đội, vệ thiên sư. Gặp được nguy hiểm khi nhớ rõ hảo hảo bảo hộ ta a. Dựa ở hẹp hòi thuyền phòng cửa gỗ thượng, tóc đen nửa lớn lên huyết hoán tình quỷ không chút để ý mà cười. Nó bề ngoài còn giữ lại bố nam nhĩ văn nhã tuấn tú, ở ngắn ngủi phi người công kích tính qua đi thực mau mà lại lần nữa tròng lên Nam Dương xã hội thượng lưu thỏa đáng yêu nhã. Nếu vệ thiên sư tối hôm qua là bởi vì trước tình nhân bóng ma phạm vào mới đem ta đưa vào mãnh quỷ phòng, kia ta liệp bất hòa vệ thiên sư so đo, chỉ là ta kim đồng sự che giấu, huyết oán, thân phận tạp hạn chế cũng không ít, kế tiếp phó bản. Liền dựa vệ thiên sư xuất lực, tóc đen rũ ở, bố nam nhĩ, gương mặt biên. Sấn đến kia trương âm nhu mặt càng thêm quỷ dị, nhưng mà đánh hắn trong miệng nói ra mỗi một câu đều hoàn toàn phù hợp Nam Dương người chơi thân phận. Vệ ếch không thể ít nhất, không thể ở nó điểm ra, bố nam nhĩ, lưu có người sống người chơi lý trí. Thời điểm, cùng hắn giao chiến, một người một quỷ ánh mắt ở tối tăm trung đan sen. Bố nam nhĩ, hơi hơi cong, cong môi, đây là một cái bọn họ lẫn nhau đều trong lòng biết rõ ràng ngụy trang, nhưng mà vệ ếch không chứng cứ vạch trần bố nam nhĩ. Vệ ếch đôi mắt hơi hơi nheo lại, hắn thẳng tắp mà tỏa định bố nam nhĩ trong mắt tin tưởng chính mình. Ở bố nam nhĩ nhìn như cùng nhân loại bình thường không có gì khác nhau mắt, nhân chỗ sâu trong thấy được một tia phi người đen nhánh. Bố nam nhĩ không biết làm cái gì, nhưng hắn thoạt nhìn nắm chắc thắng lợi sơ qua. Vệ ếch buông ra trước mắt quái dị, ở bố nam nhĩ, khóe môi độ cung giả thâm phía trước. Tóc bạc thiên sư không nhanh không chậm mà búng búng chính mình ống tay áo, người nói người kích. Phát kim đồng sự che giấu tung tích, kia kim đồng sự bối cảnh chuyện xưa là cái gì? Khoảnh khắc, bố nam nhĩ, nhìn thấy tóc bạc thanh niên đáy mắt ý vị thâm trường. Muốn biên, muốn diễn. Kia xem ngươi có thể hay không biên hoàn chỉnh, diễn hoàn chỉnh, bố nam nhĩ, ngón tay trong bóng đêm rất nhỏ mà cựa quậy. Nó bị vệ ếch nhanh như vậy, như thế nhạy bén ứng đối kích phát rồi hứng thú. Đơn độc cùng vệ ếch đánh không thú vị, vệ ếch đã chứng minh rồi lại cường lực lượng cũng không thể làm hắn trực tiếp thuyết phục. Chỉ cần đến hơi thở cuối cùng, vệ ếch là có thể đủ tìm mọi cách cấp sở hữu đáng sợ tồn tại một kinh hỉ. Nhưng cùng vệ ếch ở mặt khác một loại mặt đánh giá lại là mặt khác một chuyện. Bố nam nhĩ nguyện ý hạ thấp người chơi tầng cấp, ở vệ ếch việc quen game kinh dị quy tắc đánh tan hắn, làm chúng ta tâm sự ý niệm cùng nhau. Bố nam nhĩ kỳ hảo dường như giơ lên tay. Vệ ếch đã buông lỏng ra nó. Nó như cũ lười biếng mà dựa vào thuyền cửa phòng. Ngữ điệu sung sướng. Ta biết đến không có so ngươi nhiều hơn bao nhiêu. Kim đồng sự thân phận tạp không phải vạn năng. ta ưu thế chính là ở tiến phó bản trước. Biết một chút về Nam Dương Quý Thuận Hào tin tức, bố Nam Nhĩ nói câu đầu tiên lời nói khi Vệ Ếch trong mắt liền xẹt qua một tia dị sắc, hắn nghe ra huyết oán tình quỷ thoại ngoại ý tứ chân. Chính cái gọi là kim đồng dự thân phận tạp không phải vạn năng. Chỉ chính là bố Nam Nhĩ ở phó bản có hạn chế. Nó không phải lấy phó bản Bắc Phương thức tiến vào kinh tình Nam Dương. Mà hiện tại, bố Nam Nhĩ ở lấy một cái nhìn như bình thường người chơi thân phận. Tự hành cấp Vệ Ếch cung cấp một ít phó bản quan trọng tin tức. Quý Thuận Hào ở trước kia bùng, nổ quá một lần. Có người phong bế Quý Thuận Hào, Nam Dương một ít tập đoàn tài chính vẫn luôn tại hoài nghi Quý Thuận tập đoàn có vấn đề. Chúng ta điều tra rất nhiều năm, bất quá, bọn họ tay chân quá sạch sẽ đến đành phải lấy đầu tư phương thức, tiến vào Quý Thuận tập đoàn hội đồng quản trị, tân đồng sự thành viên hoài nghi Quý Thuận Hào vấn đề ở hội đồng quản trị chuyện xưa. Bọn họ nhúng tay Quý Thuận Hào đuổi ma nghi thức, kinh hỉ nhắc nhở, thượng một lần đuổi ma nghi thức pháp sư, sống một nửa, đã chết một nửa, tham dự qua Quý Thuận đuổi ma nghi thức pháp sư. Có một cái, người nhận thức, người truyền giáo nhận thức người muốn tìm người, phảng phất không có nhận thấy. Được tóc bạc thiên sư đột nhiên dâng lên cảnh giác, bố Nam Nhĩ tựa như một cái bình thường. Hợp tình hợp lý Nam Dương người chơi, cùng hợp tác đồng đội chia sẻ tin tức, trừ bỏ nó trên người huyết hoán quỷ quang ngoại, không có bất luận cái gì dị thường, thậm chí bởi vì cấp ra tin tức thập phần kỹ càng tỉ mỉ, còn có vẻ rất là đáng tin cậy. Phải biết rằng, quỷ thoại phó bản cho dù là cùng khu người chơi, có đôi khi vì sinh tồn cơ hội, đều không nhất định nguyện ý đem sở hữu quan trọng tin tức đều cùng đồng đội chia sẻ. Tại đây một luật manh mối cấp ra sau, bố Nam Nhĩ rất nhỏ về phía trước, thần bả vai quanh quần quỷ vật đặc có mơ hồ hắc khí, thần môi ở một cái cực gần vị trí, nhìn như dán ở Vệ Ếch thiên sư trên môi nương, nhìn như vượt tuyến thân mật tiếp xúc. Phòng livestream thị giác bị mơ hồ vặn vẹo, thân ái. Ta cho ngươi tin tức, ẩn giấu ba cái chân tướng, một cái nói dối, quái dị đối đã từng đánh tan quá thần trò chơi chàng nhân loại phát ra mời. Dám đến đánh cuộc một phen sao? Vệ Ếch phòng livestream thị giác ở 2-3 phút sau khôi phục bình thường. Khôi phục hình ảnh chung, Vệ Ếch, bố Nam Nhĩ đã tự nhiên mà rời đi thuyền phòng, hướng tới Quý Thuận Hào nào đó phương hướng hành động, từ vệ đội trưởng trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Nhưng, bố Nam Nhĩ tay thân cận mà đáp ở trên vai hắn, hai người như là đột nhiên lại quan hệ hữu hào, phối hợp với nhau đi lên. Vệ đội cùng bố Nam Nhĩ đây là bố Nam Nhĩ nhất định là hôn vệ đội đi. Bao dưỡng tình nhân đột nhiên thượng vị. Đừng nói giỡn, Vệ Ếch cùng bố Nam Nhĩ lại lần nữa hợp tác. Kia hẳn là bố Nam Nhĩ, người chơi thân phận bị vệ đội xác nhận. Bố Nam Nhĩ không phải dị hóa quỷ quái, mà là giải khóa che giấu quái dị thân phận tạp người chơi. Bố Nam Nhĩ ở Quý Thuận Hào thượng đẳng, cửa phòng kinh tủng lên sân khấu, thật không giống người sống. Người bình thường có thể diễn xuất cái loại này quỷ khí. Có một nói một, vệ đội tiết đến âm thi ác linh trạng thái thời điểm cũng rất không giống diễn. Cuối cùng một cái làn đạn một kích phải giết, phòng livestream tranh chấp đột nhiên ách hỏa. Bố Nam Nhĩ lại lần nữa hiện thân sau đủ loại biểu hiện là rất phi người. Quái dị độ tinh khiết quá cao. Nhưng vấn đề là Vệ Ếch hắn diễn ác linh thời điểm cũng khủng bố đến một đám a. Có Vệ Ếch như vậy cái có sẵn ví dụ ở, thật đúng là khó mà nói bố Nam Nhĩ là thật quỷ vẫn là diễn xuất tới giả quỷ. Quý Thuận Hào hành lang âm u, vì tránh cho lại lần nữa đụng vào đáng sợ người lương pháp sư, Vệ Ếch tránh đi người lương pháp sư rời đi phương hướng. Lựa chọn mặt khác một cái lộ hướng lên trên chờ khoang đi. Bọn họ không biết Nam Dương người truyền giáo vị trí. Nhưng là, ở Nam Dương người truyền giáo che giấu cốt truyện thời gian điểm. Quý Thuận tập đoàn không dám là một cái người nước ngoài giáo sĩ trụ loại kém thuyền phòng, mặc kệ. Người truyền giáo tham quan đến Quý Thuận hào cái nào khoang tầng. Cuối cùng đều sẽ phản hồi đến thượng đẳng khoang xa hoa gian, Vệ Ếch chỉ cần ôm cây đợi thỏ là. Được, bọn họ vừa mới thượng một tầng khoang thuyền, một đạo mơ hồ bóng dáng. Bỗng nhiên từ đằng trước thuyền hành lang chỗ ngoặt hiện lên. Vệ Ếch, bố Nam Nhĩ, chợt đình chỉ bước chân. Đó là cái ăn mặc thâm hắc giáo sĩ bào người. Người nọ cực nhanh mà từ thuyền hành lang biến mất. Trốn vào một cái thuyền hành lang phòng. Nam Dương người truyền giáo. Thuyền cửa phòng đóng lại. Lợi đức giáo sĩ trái tim hơi hơi mà nhảy lên. Hắn thực mau phóng cân xứng chính mình hô hấp. Lợi đức giáo sĩ lực chú ý đều đặt ở ngoài cửa đầu. Không hề có ý thức được. Chính mình lòng bàn chân. Một đạo thật dài. Quái dị bóng dáng. Vặn vẹo về phía trước kéo dài. Thoạt nhìn tựa như lợi đức giáo sĩ bóng dáng thượng còn dính cái bóng dáng. Nãi nãi. Thật sẽ tìm việc. Qua đi bên kia tìm. Lợi đức giáo sĩ đem một cái giá chữ thập ấn ở thuyền cửa. Phòng thượng. Vài tên Quý Thuận tay đấm đánh thuyền phòng bên ngoài đi qua. Lại không có nhận thấy được nơi này còn có một phiến môn. Không ai lại đây điều tra. Vẫn luôn chờ đến tiếng bước chân biến mất. Lợi đức giáo sĩ mới chậm rãi buông ra tay. Tối tăm ánh sáng. Lợi đức giáo sĩ là một vóc dáng cao. Da trắng da. Cây cọ tóc người nước ngoài. Người truyền giáo áo đen ngay ngắn mà khấu đến đỉnh đoan. Ngân thập tự giá rũ ở hắn ngực. Lợi đức giáo sĩ tả hữu nhìn quanh. Hắn có quá cao xương gò má cùng mũi. Thâm lam trong mắt có chút hướng vào phía trong ao hãm. Có như vậy một khắc. Lợi đức giáo sĩ cảm thấy chính mình đã quên cái gì. Thực mau. Loại này quên đi cảm giác biến mất. Lợi đức giáo sĩ trong lòng chỉ còn lại có gấp gáp cảm. Xuyên thấu. Qua hắn dị thường lam đôi mắt. Lợi đức giáo sĩ có thể nhìn đến ở hắn lựa chọn này gian u ám thuyền trong phòng. Cuộn tròn ba bốn máu chảy đầm đìa quỷ hồn. Thuyền nóc nhà còn treo một cái cúi đầu trường bím tóc hư ảnh. Lợi đức giáo sĩ lấy ra chính mình nước thánh. Lẩm bẩm mà niệm chú. Chiều thuyền trong phòng người chết nhóm sái đi. Không có bất luận cái gì phản ứng. Người chết nhóm như cũ tồn tại. Lợi đức giáo sĩ đành phải thu hồi đồ vật. Rút ra một quyển tùy thân mang theo da đen sổ nhật ký. Bút máy trên giấy nhanh chóng mà ký lục. Ta hoài nghi, Quý Thuận Hào, đã chết rất nhiều người. Oan hồn tiếng khóc quá nhiều. Ta vô pháp nghe rõ hữu dụng cầu xin. Ta nước thánh pháp khi đôi chung nó cũng không có tác dụng. Quý Thuận Hào giám đốc tựa hồ tưởng giấu giếm này đó chết hồn tồn tại. Thật đáng sợ, bọn họ cùng người chết quỷ hồn ở cùng chiếc thuyền thượng. Bọn họ lại không nghĩ đem quỷ hồn xua tan. Ngược lại cùng chết hồn ngày ngày ở chung. Quý Thuận Hào nhất định ở kế hoạch cái gì? Cùng với lợi đức giáo sĩ nhanh chóng ký lục, phòng livestream đã hoàn toàn bị dọa sợ. Lợi đức, người chơi lợi đức không biết chính mình thân phận. Hắn dưới lòng bàn chân còn có một đạo bóng dáng. Người truyền giáo, song khống chế chân thật người chơi. Người truyền giáo hẳn là cái hảo quỷ sẽ đồng hóa người sống người chơi. Đường Tần cũng kích phát quá nhị cô bà quỷ hồn bám vào người. Nhị cô bà quỷ hồn nhưng không làm Đường Tần đã quên chính mình là ai ở từng đạo kinh hoàng bất an. Làn đạn, lợi đức giáo sĩ đã đình chỉ ký lục. Bởi vì, thuyền trong phòng chết hồn nhóm không biết khi nào. Thẳng tắp lập lên, chúng nó hơi hơi câu lấy đầu. Thong thả mà hướng tới lợi đức giáo sĩ tới gần. Lợi đức bản năng làm hắn muốn nhanh chóng chạy trốn, nhưng mà Lợi Đức giáo sĩ lòng bàn chân quái dị bóng dáng vặn vẹo, phảng phất một cái khác, người. Muốn ở Lợi Đức giáo sĩ chạy trốn trước từ bóng dáng rút ra, ở người truyền giáo bóng dáng biến hóa. Một khắc trước, thuyền cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra. Tóc bạc tuổi trẻ thiên sư tia chớp hướng tới thuyền phòng góc duỗi ra tay. Một sợi vặn vẹo hồng quang rơi xuống trong tay hắn. Thuyền trong phòng mấy cái quỷ hồn nháy mắt ở Lợi Đức giáo sĩ trước mắt biến mất. Tác giả có lời. Muốn nói, rơi xuống 200 tiểu bao lì xì. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.